Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, nổi nóng. Hiện tại hắn cùng trước kia không đồng dạng. Hiện tại có người đau lòng hắn, mà hắn cũng sẽ không lại nhượng những người kia. Muốn làm gì thì làm. Hai người trầm mặc, nhượng trong lồng giam dân bản địa khủng hoảng, từng cái run rẩy thân thể. Cũng may bọn hắn tiến đến thời gian đã lớn. Này lại mới nửa ngày công phu, bên ngoài người đã nhượng bọn hắn có thể tiến vào căn cứ. Một tiếng này, đối với những người này tới nói, không khác là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Từng cái lộ ra kinh hỉ, vội vàng chạy ra ngoài. Mà một bên khác Vũ Văn Lăng bọn hắn cũng dần dần bị thả ra ngoài. Bất quá là một ngày công phu, trong này chỉ còn lại có Lạc Nhạn cùng Lâm Mông. Cùng những thi thể này, Lâm Mông vẫn như cũ nhắm mắt lại, xem ra rất khó chịu. Cái trán có mồ hôi trượt xuống, cả người giống như là trong nước ngâm một hồi. Cái kia bộ dáng, nhìn ra Lạc Nhạn tâm nhấc lên, cầm lấy một bên khăn tay, giúp hắn lau lau rồi một hồi. Trên mặt mang cái này lo lắng, người thế nào? Không phải nói, trước kia đừng đi suy nghĩ, đều đã qua, tất nhiên đi qua, nghĩ những thứ này thì có ích lợi gì? Lạc Nhạn biết rõ, hắn nhất định là nhớ tới lúc trước sự tình, bởi vì đã qua lâu như vậy, liền xem như tinh thần công kích, hẳn là cũng đã qua. Lại nói, Lâm Mông năng lực bày ở chỗ này, bị tinh thần công kích khả năng không lớn. Trong lòng suy nghĩ, lông mày lập tức gấp nhíu lại. Lâm Mông cúi đầu, có nước mắt trượt xuống. Đầu từng màn hiện lên nhượng hắn sắc mặt khó coi. Nhịn không được duỗi ra tay bắt được Lạc Nhạn. Lạc Nhạn, ta đến cùng là ai? Tại sao ta nhớ mang máng? Ban đầu là một nam một nữ, đem ta đưa đến một cái khủng bố địa phương. Sau đó liền không có. Không có, cái gì đều không có. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn. Nhưng là bởi vì cái gì? Hắn là nửa điểm đều không nhớ nổi. Chỉ là hắn không biết. Hắn mà nói, lại là nhượng Lạc Nhạn cả người đều cứng đờ. Ngây ngốc nhìn xem Lâm Mông. Trong lòng có một loại dị dạng cảm giác. Nếu quả thật như là Lâm Mông nói tới, một nam một nữ kia, có thể là cha mẹ của hắn. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn buôn người. Lạc Nhạn biểu lộ càng thêm khó coi, đưa tay chăm chú bắt lấy Lâm Mông quần áo. Đừng nghĩ, Lâm Mông còn muốn nói cái gì, nhưng là khi nhìn đến Lạc Nhạn biểu lộ sau, lập tức biến mất, chỉ là đưa tay ôm Lạc Nhạn, để cho mình bực bội tâm chậm rãi yên lặng. Mà Lạc Nhạn sắc mặt cũng không đẹp mắt, đưa tay sờ sờ đầu hắn, nhượng hắn bình tĩnh xuống tới. Lạc Nhạn chỉ là vô ý thức an ủi, liền không có suy nghĩ nhiều. Cái kia núp trong bóng tối thân ảnh lại là không cao hứng, lôi nặc mím môi, lạnh lùng nhìn xem hai người, lực tay nắm thành quyền, muốn qua, chỉ là mới nhấc chân lập tức dừng, con mắt nhìn xem bốn phía. Qua một hồi lâu, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lạc Nhạn thế mà lại đến nơi đây, hơn nữa lại cùng cái kia Tiểu Bạch Kiểm ấp ấp ôm một cái. Nhượng lôi nặc ngực kìm nén bực bội, nhịn không được muốn gào thét, muốn xông tới chất vấn nàng. Nhưng là vừa nghĩ tới hiện tại muốn làm, chỉ có thể cố nén xuống tới. Chờ đến chuyện này giúp xong, tuyệt đối phải để cho nàng không xuống giường được. Nhìn nàng còn có dám hay không chạy loạn khắp nơi. Chờ đến lôi nặc rời đi, Lâm Mông hình như có cảm giác, nhìn về phía lôi nặc phương hướng, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra đắc ý thần sắc. Lạc Nhạn là hắn, chỉ có thể là hắn, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn đoạt, liền xem như lôi nặc cũng không được. Lạc Nhạn ở trong này chờ đợi hai ngày, đợi đến sáng sớm hôm sau thời điểm, lúc này mới mở cửa, thả ra bọn hắn. Hai người theo những người kia ngoan ngoãn đi tìm chỗ ở. Cái này lớn trời lạnh khí, nhưng là căn cứ này bên trong người lại không có cái gì tốt sưởi ấm. Có thể nói nơi này liền là một đám vụn cát, không chỉ có tản mát, hơn nữa đều không có cái gì đồng bào thích. Từng cái chỉ lo bản thân, những cái kia hỏa hệ dị năng càng sẽ không ngốc đến ra tay hỗ trợ. Vì bọn hắn đốt lên hỏa diễm, cho nên cái này lớn trời lạnh khí dưới, rất nhiều người đã cóng đến thân thể trắng bệch. Khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, lộ ra tham lam, trực câu câu nhìn xem nàng y phục trên người. Lạc Nhạn nhíu mày, kỳ thật người ở đây, có thể rõ ràng nhìn ra, rõ ràng chia làm hai loại. Một loại liền là những quân nhân, xem như tương đối đoàn kết, mà đổi thành một loại, thì là đầu nhập căn cứ. Liền như là này lại Lạc Nhạn, những người này liền giống như là vụn cát, chết cóng, tuyệt đại đa số cũng là những này vụn cát. Chỉ là rõ ràng, quân đội người liền không thèm quan tâm, liền là những cái kia thi thể, cũng chỉ là tùy tiện ném đến ném một cái. Mà ở Lạc Nhạn hồ tư loạn tưởng lúc, người kia đã mang theo bọn hắn, đi tới một gian phòng trước, người kia mở ra gian phòng, ra hiệu Lạc Nhạn bọn hắn đi vào. Gian phòng kia không lớn, nhưng là bên trong đã có tầm 10 người. Nhìn xem cái kia mười mấy người, Lạc Nhạn chau mày, về sau các ngươi liền ở lại đây. Mang theo bọn họ chạy tới người, con mắt nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn gật đầu, sau đó đi vào. Kỳ thật nói đến, cũng may mắn là bởi vì điểm này, cho nên này lại Vũ Văn Lăng bọn hắn cũng liền ở chỗ này. Không chỉ như vậy, người bên trong cũng coi như là người quen, không phải người khác, chính là vừa rồi tại phòng giam bên trong mấy người. Cái kia mấy người đi ra sau, vốn cho rằng nghênh đón bọn hắn là cuộc sống hạnh phúc. Người nào biết rõ đi ra sau, rất nhanh liền bị căn cứ hiện trạng cho đả kích. Không nói điểm ấy, vốn cho rằng đã trốn khỏi những này tử thần, không có nghĩ đến, thế mà vừa quay người lại gặp. Trong lúc nhất thời, từng cái lộ ra khóc tang biểu lộ. Bất quá bọn hắn khóc tang, cũng không đại biểu Lạc Nhạn bọn hắn không vui. Đối với bọn hắn lộ ra cười yếu ớt, sau đó hướng bên trong đi đến. Chờ đến bọn hắn đi vào thời điểm, những người kia tự chủ trốn đến nơi hẻo lánh. Những cái này nhân số lượng không ít, ước chừng mười mấy người. Ngoại trừ trước đó gặp được mấy người, còn có hai cái không biết nam nhân. Bọn hắn tự nhiên không biết những người này sợ cái gì. Chỉ là nhìn thấy Lạc Nhạn cùng Lâm Mông quần áo lúc, lộ ra cười lạnh, con mắt chừng được tròn trịa. Nhìn xem Lạc Nhạn bọn hắn trong mắt, tràn đầy tàn nhẫn, nhìn cái kia bộ dáng, lại là muốn ức hiếp bọn hắn. Bất quá biết rõ thực lực bọn hắn cái kia mấy người, lại là không dám thở mạnh, liền sợ bị nghĩ lầm. Bọn hắn cùng cái kia hai người là một đám, cho nên sớm liền cùng hai người ngăn cách. Lạc Nhạn đem đồ vật cất kỹ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem những người kia. Chúng ta chẳng hề làm gì. Cơ hồ ở Lạc Nhạn nhìn về phía bọn hắn thời điểm, cái kia cầm đầu liền xuất mở miệng trước, khắp khuôn mặt là kinh hoàng, liền sợ Lạc Nhạn nói cái gì. Nhìn xem bọn hắn bộ dáng kia, Lạc Nhạn hơi nhíu mày, ngồi tại một bên, móc ra mấy cái bánh bao, đưa cho Vũ Văn Lăng cùng Lâm Mông. Vũ Văn Lăng hé miệng, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một cái, sau đó cầm qua, bắt đầu gặm. Người lại là ngồi ở trong góc, thỉnh thoảng nhìn về phía Lạc Nhạn, không ngừng Vũ Văn Lăng. Này lại Vũ Văn Trí, cũng đầy là bực bội, đưa tay nắm bắt đầu, đem đồ ăn xong, lúc này mới đứng lên, ta ra ngoài một chút. Vũ Văn Lăng trở tay bắt được Vũ Văn Trí, trên mặt mang theo trịnh trọng. Đừng đi, ca. Vũ Văn Trí nhíu mày, tràn đầy phiền muộn nhìn xem Vũ Văn Lăng. Đi theo ta, Vũ Văn Lăng nói xong, đã đứng lên thân, sau đó hướng một cái khác phương hướng đi đến, lôi kéo hắn đi tới nơi hẻo lánh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.